Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, siêu tầm. Trên thực tế, tình thế không có Tống Kỳ Trí theo lời nghiêm trọng như vậy. Hỷ Phong cùng Húc Nhật Thăng băng trà nghiệp vụ cạnh tranh, chủ yếu tập trung ở phương Bắc thành phố lớn, phía Nam khói thuốc súng căn bản không có giấy lên đến. Chủ yếu là hai nhà công ty đều đang phát triển khởi bước giai đoạn. Không có nhiều như vậy sản phẩm đến phố hàng. Thị trường xa xa không có đạt tới bão hòa trạng thái. Húc Nhật Thăng nói muốn khai mở 100 gia phân nhà máy. Chỉ là khẩu hiệu hô đắc lớn tiếng mà thôi. Tại tháng 7 phần trước kia, bọn hắn chỉ ở phương Bắc xác định 10 nhiều gia công nhà máy. Thằng quản phân nhà máy chỉ vẹn vẹn có 3 gia, mà phía Nam thành thị, Húc Nhật Thăng tạm thời chỉ công hãm Thịnh Hải cùng Hoa Đô. Tại đây hai tòa thành thị cùng Hỷ Phong băng trà đánh cho khó hòa giải. Tại Tống Duy Dương đương làm vung tay trưởng quầy trong lúc, Dương Tín làm chủ mở hai nhà mới phân nhà máy, cũng phân biệt thiết lập tại Thịnh Hải cùng Hoa Đô. Đồng thời, một hơi tại cả nước xác lập 12 gia công nhà máy. Mỗi ngày tam ban đảo điên cuồng sản xuất lấy băng trà đồ uống. Nhưng Húc Nhật Thăng thức sự quá dã man, siêu cao tiêu thụ phản lợi, lại để cho đại lý thương cùng bán gia thương phát điên hỗ trợ chào hàng sản phẩm. Những này đại lý bán gia thương vì hoàn thành nghiệp vụ, thậm chí chủ động đem bà tiêu thụ phản lợi chia lãi cho bán lẻ thương. Làm cho một ít bán lẻ thương cự bán Hỷ Phong băng trà. Tại Kinh Tân Ký Khu, Hỷ Phong bị Húc Nhật Thăng đè xuống đất ma sát. Tống Kỳ Trí mỗi ngày gấp đến độ sứt đầu mẻ chán. Cho đến đầu tháng 7, Húc Nhật Thăng đột nhiên tại trên báo chí tuyên bố, nói ngoa bọn hắn đã muốn chiếm lĩnh phương Bắc thị trường. Sắp tại phía Nam tổ kiến 20 gia phân nhà máy cùng 6 cái tiêu thụ công ty. Phụ trách phía Nam khu Trương Quốc Đống áp lực xoay mình tăng. Cả ngày tại tất cả thành phố lớn qua lại bôn ba. Đồng thời đưa ra rất nhiều gấp rút tiêu đề nghị. Đối mặt người gây sự Húc Nhật Thăng, Tống Duy Dương căn bản bất vi sở động. Hắn thậm chí tại trong điện thoại chỉ thị Tống Kỳ Trí cùng Trương Quốc Đống. Húc Nhật Thăng muốn điên tựu lại để cho hắn điên. Càng điên bị chết càng nhanh. Trà đồ uống thị trường còn xa xa không thể đạt tới bão hòa trạng thái. Nhiều hơn nữa hai nhà bán băng trà xí nghiệp đều có thể dung nạp. Chăm chú làm tốt nhãn hiệu hình tượng cùng tiêu thụ con đường là được. Ngàn vạn không cần phải cùng Húc Nhật Thăng bỏ đi hao tổn chiến. Lúc Duy tháng 7, hè nóng bức như lô, Tống Duy Dương an tâm chuẩn bị kỳ thi đại học. Hắn trong khoảng thời gian này trạng thái rất tốt, có như vậy vài phần tin tưởng thi đậu khoa chính quy. Buổi tối 10 giờ hơn, Cảnh Trung cùng một đệ tử thủ ở cửa trường học. Đột nhiên, đệ tử chỉ hướng tiền phương. Cảnh phóng viên, cái kia chính là Tống Duy Dương. Cảm ơn, Cảnh Trung móc ra 100 đồng tiền đưa cho đệ tử. Tống Duy Dương vừa cưỡi xe đi vào cửa trường học, đã bị Cảnh Trung ngăn lại. Tống lão bản ngươi hảo, ta là 8 tiếng đồng hồ bên ngoài, phóng viên Cảnh Trung. Ngươi 2 tháng này một mực ở lại, Dung Bình ngồi chồm hổm ta, Tống Duy Dương cảm thấy kinh ngạc. Cảnh Trung cười nói, chỉ ngồi xổm vài ngày, ta vừa phỏng vấn Húc Nhật Thăng đoạn lão bản, cảm thấy còn thiếu chút gì đó, đã nghĩ ngợi lấy trở về cho ngươi thêm làm siêu tầm. Tống Duy Dương vì tránh đi các lộ phóng viên, trọn vẹn trọ ở trường một tháng, còn nói phục trường học cấm phóng viên đi vào quấy rầy, khiến cho cả thành phóng viên cũng bị mất tính nhẫn nại. Mặt khác phóng viên cũng ào ào thương tiếc mà về, không nghĩ tới, vậy mà bị người giết cái hồi mã thương. Vừa đi vừa nói, Tống Duy Dương hỏi, có muốn hay không ta chở ngươi, tốt. Cảnh Trung trên háng, xe đạp chỗ ngồi phía sau. Tống Duy Dương nói, sự tình đầu tiên nói trước, không thể chụp ảnh. Cảnh Trung cười nói, ngươi hình như rất sợ bạo lộ hình tượng, ta liền cho nhanh học đại học rồi. Cũng không muốn trong trường học bị người đương làm hầu tử vây xem. Tống Duy Dương nói, Cảnh Trung nói, Húc Nhật Thăng đoạn lão bản vừa vặn với ngươi sự khác biệt. Hắn thay đổi vài bộ quần áo tây để cho ta chụp ảnh. Tống Duy Dương cười nói, Đoạn Tổng còn nói gì đó, Cảnh Trung nói. Đoạn lão bản nói, Húc Nhật Thăng đem dùng 2 năm thời gian chiếm lĩnh Trung Quốc trà đồ uống thị trường. Hỷ Phong không là bọn hắn cuối cùng nhất đối thủ. Bọn hắn đối thủ chân chính chỉ có 2 cái. Coca-Cola cùng Pepsi-Cola. Tống Duy Dương tìm cái quán ven đường. Đỗ xe nói, ở chỗ này phỏng vấn. Lão bản, đến 100 xuyến bún cay. Ăn mặn tố tùy tiện. Lại đến vài bình Hỷ Phong băng trà. Người thật giống như cùng lão bản rất thuộc. Thường xuyên đến tại đây. Cảnh Trung hỏi, Tống Duy Dương ngồi ở tiểu mã đâm đã nói, cái này lão bản là xí nghiệp nhà nước nghỉ việc công nhân viên chức. Kiếm tiền rất vất vả, ta mỗi ngày thượng hết tự học buổi tối, có rảnh đều muốn tới triệt vài xuyến. Lão bản đem bà Hỷ Phong băng trà lấy ra, cười nói, tiểu Tống xưởng trưởng người rất tốt, làm bún cay chính là hắn ra chủ ý. Ta hiện tại so ở lại xí nghiệp nhà nước còn kiếm được nhiều. Tống Duy Dương nói, ta chính là thèm ăn rồi. Lại tìm không thấy triệt xuyến nhi địa phương. 100 xuyến bún cay rất nhanh bưng lên bàn. Cảnh Trung nói ra, đồ chơi này nhi còn rất mới lạ. Bao nhiêu tiền một chuỗi, lão bản nói. Tố xuyến 5 phân, ăn mặn xuyến 2 mao. Cảnh Trung đánh giá cây thăm bằng trúc thượng rau dưa. Cảm khái nói, lợi nhuận rất cao. Lão bản cười nói, đều là tiểu vốn sinh ý. Đợi lão bản đi rồi. Cảnh Trung cười nói, không thể tưởng được Tống lão bản còn hiểu ăn uống. Loại này bún cay nhất định có thể lửa cháy đến. Tống Duy Dương nói, không là của ta phát minh. Nhạc Thành bên kia đã có người đang làm rồi. Chỉ là tạm thời không có truyền ra mà thôi. Kỳ thật, cái này nho nhỏ bún cay, chất chứa thị trường cũng không thua bởi băng trà đồ uống. Tống lão bản là trời sinh người làm ăn, khắp nơi đều mấu chốt buôn bán. Cảnh Trung khen, Tống Duy Dương triệt lấy xuyên nói, Kiều lão bản làm chính là cái kia tiệm ăn nhanh, kêu gào phải làm rơi McDonald's. Kỳ thật hắn đường đi đi nhầm. Như thế nào sai rồi? Cảnh Trung hỏi. Tống Duy Dương nói, hắn không nên bán chén lớn mặt, cực hạn tính quá lớn. Các nơi đều có chính mình mặt chủng, tạc tương mặt, mì cay thành đô, nhiệt nóng làm mặt, trúc thăng mặt, mì sợi, đốt mặt. Hắn quái mặt rời đi dự tỉnh, còn có mấy cái khách hàng nguyện ý tính tiền còn không bằng khai mở bún cay thăng cấp bản. Nồi lẩu đại lý. Cảnh Trung nói, hắn tại địa phương khác khai mở chi nhánh, có thể căn cứ địa phương khẩu vị thay đổi sản phẩm chủng loại. Bán mì cạnh tranh quá lớn, quán ven đường khắp nơi đều là, cần phải tiến hắn tiệm ăn nhanh ăn mì. Tống Duy Dương lắc đầu liên tục. Nói như vậy, Kiều lão bản Hồng Cao Lương tiệm ăn nhanh khẳng định phải đảo. Cảnh Trung hỏi. Tống Duy Dương nói, Kiều lão bản rất biết làm tuyên truyền. Một nhà bình thường tiệm ăn nhanh, đưa tới nước Mỹ tam đại tin tức võng thay nhau oanh xào. Nhất định có thể rất nhanh chóng khuếch trương đại quy mô. Nhưng con đường của hắn tử cũng đi nhầm rồi. Lúc này, nên vậy tìm ngân hàng cho vay, hoặc là thu nạp người đầu tư tham gia cổ. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác làm cái gì hội viên chế. Một cái hội viên giao 2.000 đồng tiền, cầm dân chúng tiền mồ hôi nước mắt đi mở chi nhánh. Cảnh Trung nói, nhưng rất nhiều dân chúng chính là mãi chướng. Ta nghe nói, có người thậm chí đem bà tích lũy xuống mua tivi tiền. Đều quăng đến Kiều lão bản tiệm ăn nhanh ở phía trong. Nếu tiệm ăn nhanh tin tức nhiệt độ hạ, Kiều lão bản sạp phố đắc quá lớn. Lại không có mấy người khách hàng. Tài chính liên hoàn dây xích chặt đứt làm sao bây giờ? Tống Duy Dương hỏi. Cảnh Trung nghĩ nghĩ nói. Phi pháp góp vốn, lừa dối, ngồi tù. Tống Duy Dương cười nói. Húc Nhật Thăng Đoạn lão bản thì càng thông minh. Bọn họ là quốc doanh tính chất, dùng là ngân hàng cho vay. Dù thế nào nhưng nhiệt tình trả đạp, cũng chỉ có ngân hàng sốt ruột, không biết làm đến ngồi tù tình trạng. Cảnh Trung đốn lúc hưng phấn nói. Người nói Húc Nhật Thăng cũng sẽ suy sụp. Húc Nhật Thăng khuếch trương phương thức là phi thường không khỏe mạnh, là vi phạm thị trường quy luật. Tống Duy Dương nói, bọn hắn suy sụp tốc độ, tự xem bọn hắn tìm đường chết trình độ. Trong lịch sử, vài tỷ quy mô Húc Nhật Thăng đế quốc bị mấy trăm vạn tiền hàng cho lộng kiếm sụp đổ rồi, dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền. Ngân hàng cuối cùng thanh tra ra vài trăm triệu tử sổ sách. Mà hôm nay Húc Nhật Thăng, so trong lịch sử càng điên cuồng càng cấp tiến, tất cả đều là Tống Duy Dương mang đến hiệu ứng hồ điệp. Cảnh Trung nói, muốn nói khuếch trương tốc độ, ba cây khẩu phục dịch nhanh hơn, nhưng ba cây khẩu phục dịch cũng càng có quy hoạch cùng tính kỷ luật. Tống Duy Dương cảm thán nói, ta chăm chú nghiên cứu qua ba cây doanh tiêu mạng lưới, không thể không bội phục Ngô lão bản thiên tài tư duy. Tổ chức của bọn hắn hình thái, nhưng thật ra là phương Tây sự nghiệp bộ chế cùng giải phóng quân thời gian chiến tranh xây dựng. Chế độ tập hợp thể, ba cây đem bả cả nước thị trường phân chia tứ đại chiến khu. Từng chiến khu thiết lập tư lệnh viên, cũng hình thành bát cấp cán bộ thể chế. Hết thảy quyền lợi một mực khống chế tại tổng bộ. Chỉ cần tổng tư lệnh ra lệnh một tiếng, các đại chiến khu có thể rất nhanh phản ứng. Hơn nữa bọn hắn còn chia lìa quân chính hệ thống. Tại chiến khu tư lệnh viên bên ngoài, một mình thiết lập tiền tuyến tổng chỉ huy. Tư lệnh viên chuyên quản đội ngũ cùng con đường xây dựng. Tiền tuyến tổng chỉ huy phụ trách chế định cũng chấp hành kế hoạch tác chiến. Thậm chí, ba cây vẫn còn làm tư tưởng xây dựng. Ba phản năm phản đều lộng kiếm đi ra, thì phải là một trích thành xây dựng chế độ quân đội tinh nhuệ. Trái lại Húc Nhật Thăng, không chính hiệu bộ đội mà thôi. Mở rộng càng nhanh, sức chiến đấu lại càng yếu. Cảnh Trung cười nói, Tống lão bản tựa hồ đối với ba cây hình thức phi thường đồng ý. Tán thưởng mà thôi, cũng không đồng ý. Tống Duy Dương nói, vì cái gì không đồng ý? Cảnh Trung hỏi. Tống Duy Dương nói, ba cây tiêu thụ hình thức, tất nhiên tạo thành kết cấu mập mạp. Công nhân chi hiện lên bao nhiêu lần bay lên, động chính là 10 vạn trở lên tiêu thụ nhân viên. Một khi ngày nào đó gặp chuyện không may, chỉ là cơ bản đưa vào hoạt động thành phẩm là có thể đem ba cây kéo suy sụp. Mà bảo vệ sức khỏe phẩm, vừa mới lại là dễ dàng nhất gặp chuyện không may ngành sản xuất. Ngô lão bản nên vậy mỗi ngày cầu nguyện ba cây khẩu phục dịch uống không chết người. Cảnh Trung cười hỏi, đoạn văn này ta có thể đăng đi ra không? Tống Duy Dương nói, ngươi tùy ý, dù sao ta không sợ đắc tội Ngô lão bản. Cảnh Trung lại hỏi, ngươi cảm thấy ba cây khẩu phục dịch là giả? Tống Duy Dương hỏi lại, ba cây tuyên truyền tư tưởng là có bệnh trì bệnh, không có bệnh phòng bệnh. Ngươi cảm thấy trên thế giới có chữa khỏi trăm bệnh còn có thể phòng ngừa sinh bệnh mấy cái gì đó? Ừ, khả năng ngó. Cảnh Trung nói, nếu quả thật có, cái kia Ngô lão bản nên vậy đi cạnh tranh Nobel y học thưởng. Tống Duy Dương cười nói, Cảnh Trung cũng cười theo cười. Chúng ta không trò chuyện ba cây rồi. Có lẽ hay là nói Húc Nhật Thăng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.